Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 316. Cinnaba Island, ra đi, điều tốt bọn chúng trạng thái chữa khỏi vết thương, Lương Đức Hoàng liền đem bọn nó từ Pokebo ở trong phóng ra. Xử lý, vừa ba đi ra Growlithe cùng Corphing còn có một số không rõ đâu. Bởi vì chúng nó đều không có hiểu rõ mình là thế nào bị bắt. Cứ như vậy bị bắt, khi nhìn đến Lương Đức Hoàng thời điểm, Corphing vẫn là ngây ngốc, cười ha hà, một mặt nụ cười bỉ ổi. Nhưng Growlithe lại tại cảm thấy mình có một số khác biệt về sau. Còn có một số cảnh giác nhìn xem Lương Đức Hoàng. Không muốn cái ánh mắt kia à. Ngươi có thể mạnh lên, nhưng đều là bởi vì ta. Tới đi, để cho các ngươi nhìn một chút nó đồng bạn của hắn. Nhìn xem Growlithe dáng vẻ, Lương Đức Hoàng cười đi hướng bên kia lầu 2. Corphing không tim không phổi liền theo tung bay tới. Growlithe đến là do dự một chút, nhưng cũng đi theo tới tương đương. Ra đi, các vị. Đi tới Pokemon trung tâm lầu 2, Lương Đức Hoàng liền đem hắn Pokemon đô phóng ra. Theo các Pokemon từ Pokebo ở trong xuất hiện trong nháy mắt, Growlithe đô chợt kinh, nếu như không phải bởi vì nó là có chính nghĩa chi tâm. Thậm chí đô bị dọa tè ra quần, liền cùng trong thế giới hiện thực chó, thấy được thật lão hổ, dù sao hiện tại nhưng không có lưới sắt cách. Nó rất xác định mình nếu là dám có dị động, những tên kia liền sẽ dạy nó làm Pokemon. Vô số cường hãn khí tức bên trong, một cái duy nhất cùng nó không sai biệt lắm, chính là Venusaur. Venusaur hiện tại đẳng cấp là level 41, mấy ngày nay cũng không có thăng quá nhanh, bất quá cũng tại vững bước tăng lên ở trong, lại thêm Growlithe hỏa thuộc tính. Khắc chế Grass thuộc tính, cho nên Venusaur mặc dù còn cao hơn nó cấp 9, nhưng nó cảm thụ uy áp lại cũng không lớn. Trái lại Corphing, có thể là thật ngốc, còn ở bên cạnh tung bay ngốc cười a a. Tốt, tới nhận thức một chút đi, ngươi là ta duy nhất hệ phái Pokemon, về sau có thể thật tốt phát huy đi. Nhìn xem Growlithe dáng vẻ, Lương Đức Hoàng cũng đi tới vỗ vỗ đầu của nó đối nó nói ra. Pika, A1, gâu gâu. Lúc này ngoại giao đại sứ Pikachu liền lại xông ra. Cười ha hả mang theo Growlithe đến cùng mọi người nhận biết. Đây cũng là Pikachu cái này, lão đại, chức trách. Tốt, thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta đi đánh Cinnaba Gym A. Theo Pokemon chơi đùa một trận. Lương Đức Hoàng cũng phủi tay, chính sự còn phải làm. Pikachu, nghe được Lương Đức Hoàng, Pikachu cái thứ nhất nhảy dựng lên muốn ví dụ thi đấu. Ngươi muốn đánh, ha ha, ngươi không quá thích hợp, bất quá cũng không quan trọng, đơn giản các ngươi liền lên đi. Sau đó khó khăn, chủ yếu vẫn là Dragonite 01 cùng 02, nghe được Pikachu. Lương Đức Hoàng ôm lấy nó vuốt vuốt đầu của nó, vừa cười vừa nói, lần này đối thủ chủ yếu là hệ phai, mà hệ phai sợ mặt đất cùng hệ water, một bộ này liên chiêu Abra cũng sớm đã cho hắn nghiên cứu qua. Đơn giản nhất đấu pháp, mở tấm liền là Rain Dance lợi dụng sóng. Lợi dụng sóng là toàn trường phạm vi công kích, biện pháp duy nhất liền là nhảy dựng lên. Mà đối phương cái nhảy này, liền có thể sử dụng sóng nước động loại hình chỉ hướng tính kỹ năng. Đem đối phương đánh xuống, sau đó lại thuận thế, địa chấn earthquake, cho đối phương tổn thương. Cuối cùng đón thêm một cái lợi dụng sóng, cũng liền kết thúc chiến đấu. Bởi vì là đều là phạm vi kỹ năng, quả nhiên là tương đương không tốt tránh, quyết định ra sân trình tự về sau. Lương Đức Hoàng liền dẫn hắn Pokemon nhóm cùng đi Cinnaba Gym. Cinnaba Gym có thể nói là thế giới trò chơi bên trong nhất hòa bình Gym, không có cái kia thứ nhất, bởi vì là nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể còn đánh một trận tranh tài, liền lên bên người. Đương nhiên, vì luyện cấp, vẫn là sẽ đánh. Cinnabar Gym NPC tính cả lên hết thảy có 8 người. Trước 7 trong đó 6 cái là mang tính lựa chọn tranh tài. Bọn hắn bên cạnh có một cái máy hỏi đáp. Chỉ cần đáp đúng, liền có thể không đánh người này. Đương nhiên, đáp đúng về sau nếu như ngươi nói chuyện cùng hắn vẫn là sẽ phát động chiến đấu. Mà cái này 6 cái vấn đề cũng rất đơn giản, cũng không khó. Có thể nói chỉ cần xem sách, liền không có trả lời sai. Cái này 6 cái vấn đề theo thứ tự là Caterpie tiến hóa là Metapod sao? Pokemon Liên minh huy chương tổng cộng là 9 cái sao? Poliwag có thể tiến hóa 3 lần sao? Điện thuộc tính chiêu thức phải chăng đối mặt đất thuộc tính Pokemon có rất tốt hiệu quả? Bát, được đẳng cấp giống nhau Pokemon, bọn chúng cá thể giá trị là không giống nhau sao? Chiêu thức máy học tập 28 là Hyper Beam sao? Lương Đức Hoàng tới, tự nhiên có thể tùy tiện trả lời tất cả vấn đề. Bất quá hắn vẫn là khiêu chiến tất cả NPC. Mặc dù Pikachu xung phong, nó sẽ không được chấn earthquake cùng lợi dụng sóng. Lương Đức Hoàng cũng không có cho nó học cái này. Bởi vì là liền xem như dùng MH máy sửa chữa điều ra tới những này kỹ năng. Hắn cũng không dám tại hiện thực ở trong sử dụng. Hiện tại hắn có thể xác định, khẳng định có không ít người tại nhìn mình chằm chằm. Cẩn thận một chút là không có sai. Bất quá mặc dù Pikachu không sẽ những kỹ năng kia, nhưng là nó sẽ đích đào hang. À, với lại cao tới level 62 đẳng cấp áp chế. Đó là đùa giỡn, đơn giản gym những người kia Pokemon, mới level 34 đến level 41, yếu 1-13, một mực đánh tới lúc lên trước đó. Lương Đức Hoàng Pikachu ngay cả một lần công kích đều không có nhận qua. Bất quá tại đụng phải lên cái kia level 47 Arcanine thời điểm. Lương Đức Hoàng lần thứ nhất bị đánh trúng, mà hắn cũng thấy được thần tốc chỗ kinh khủng. Kỹ năng này là trừ vỗ tay tập kích bất ngờ bên ngoài. Độ ưu tiên cao nhất kỹ năng. Trong trò chơi độ ưu tiên liền là tốc độ, nhưng vỗ tay tập kích bất ngờ cũng chỉ có thể dùng một lần. Thần tốc nhưng không có vấn đề như vậy. Lương Đức Hoàng liền chỉ nghe được Blen hô một tiếng thần tốc về sau. Arcanine liền biến mất, là thật biến mất, triệt để biến mất. Ngay cả tàn ảnh đều không có, còn không có đợi đến hắn kịp phản ứng đâu. Khả năng không, một giây cũng chưa tới. Bên kia Pikachu đã bị đụng bay ra ngoài. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Câu nói này nói thật đúng là đối. Bất quá đẳng cấp bên trên áp chế. Đồng dạng rõ ràng, làm Pikachu đứng lên, sử dụng Shockwave tìm được Arcanine vị trí lúc. Kỳ thật chiến đấu liền đã kết thúc. Theo Lương Đức Hoàng Pika trời, một kế Thunderbolt đảo qua, Arcanine cũng ngã xuống, làm Lương Đức Hoàng đánh thắng lên Cinnabar Gym phổ thông hình thức mà lui ra chiến đấu hình. Tượng đồng thời, một cái khung chat cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Chúc mừng tập hợp đủ toàn bộ huy chương. Số 22 con đường đã mở ra, có thể khiêu chiến Pokemon Liên minh. Nhìn lên trước mặt cái này dường như nói đùa ngữ khí. Lương Đức Hoàng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền không cấm nở nụ cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.